Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 706, 706, diệt tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bình thường, phần lớn khi người ta đã quỳ lạy mình, Lý Phong nhất định sẽ tha mạng cho bọn họ. Nhưng vào lúc này, Lý Phong lại đứng im bất động. Anh chỉ từ từ đưa tay lên không trung. Hai tay Lý Phong trông như bạch ngọc, trong ánh nắng còn tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Trên đời này, thứ quý giá nhất của tôi là vợ và người thân. Nếu tôi không phải là thần Hồng Hải, nếu tôi không có sức mạnh tuyệt đối, thì gia tộc và người thân của tôi đã chết trong tay của ông rồi. Khi kẻ thù yếu hơn các người diễu võ dương oai, tùy ý đốt giết cướp giật. Bây giờ tôi sẽ cho các người nếm thử cảm giác bị đốt giết cướp giật là như nào nhé. Sau đó, Lý Phong chậm rãi giang hai tay ra, cười nói, cho nên, xin lỗi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông. Vừa dứt lời, Lý Phong liền biến mất. Long Thế Điển đột nhiên cảm thấy trời đất ảm đạm, mặt trời và mặt trăng đều mất đi ánh sáng. Trong nháy mắt, như thể đây là ngày tận thế. Máu, máu đỏ thẫm, từ những thuộc hạ đắc lực, bắt ra tung tóe, từ huyết quản của con cháu ông ta, phun ra, đột nhiên, ông ta cảm thấy như mình đang bay lên, thế giới đảo lộn, nhưng ngay sau đó, ông ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là cơ thể của ông ta, chỉ là không có đầu. Ông nói gì cơ? Nhà họ Lý, sau khi Lý Thiên Sách nghe thuộc hạ báo cáo, ông ta đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Phong giết chết Long Chiến rồi. Sau đó một mình lên máy bay riêng của Long Áo Quang, đến hòn đảo của gia tộc họ Long. Hắc vệ quỳ trước mặt Lý Thiên Sách gật đầu. Ngừng một chút, Lý Thiên Sách đột nhiên cười rộ lên. Ha ha ha, a ha ha ha. Tiếng cười của Lý Thiên Sách tràn đầy sảng khoái. Ngu xuẩn, ngớ ngẩn. Long Chiến là đội trưởng đội thị vệ của nhà họ Long. Thực lực của hắn đã đạt tới chiến hoàng trung kỳ. Ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Việc Lý Phong có thể giết chết Long Chiến cho thấy hắn quả nhiên là thiên tài. Lý Thiên Sách ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Nhưng hắn là thiên tài thì sao? Tuổi còn trẻ, hắn đã đạt tới trình độ mà nhà họ Lý mấy trăm năm nay chưa từng có. Tuy nhiên, chỉ là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Loại người này ở trên đời chỉ được coi như tốt thí cho người ta thôi. Nhà họ Long là gia tộc như nào cơ chứ? Những gia tộc siêu thượng lưu của chúng ta căn bản không có tư cách so sánh với họ. Một cao thủ như Lý Phong, nếu một mình ẩn cư trong rừng sâu 20-30 năm nữa, vẫn có thể có cơ hội báo thù nhà họ Long. Nhưng bây giờ hắn kiêu ngạo lao đến đó, nghĩ rằng chỉ dựa vào năng lực của mình là có thể đánh đổ một gia tộc khổng lồ như vậy. Đúng là ảo tưởng. Lý Thiên Sách bây giờ có thể nói là vô cùng thoải mái. Ông ta khẳng định Lý Phong đã chết. Chỉ cần Lý Phong bị xử lý, tiếp theo, xử lý Lý Tấn không phải vấn đề gì to tát. Lý Thiên Sách lập tức nói với thuộc hạ của ông ta bên cạnh. Cậu tính toán người và xe cho tôi. Chuẩn bị đi thâu tóm toàn bộ gia tộc họ Lý ở thủ đô và tập đoàn Lăng Tiêu. Nếu là 1-2 tháng trước, Lý Thiên Sách sẽ không thèm để mắt đến tập đoàn Lăng Tiêu. Tuy nhiên, khi Lý Thiên Sách cử người tiến hành điều tra chi tiết về tập đoàn Lăng Tiêu, ông ta rất ngạc nhiên khi thấy rằng toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu từ trên xuống dưới, ai nấy đều thực hiện tốt công việc của mình. Sự gắn kết của họ rất bền chặt. Ở đây không hề có những tật xấu như của nhiều công ty lớn. Hiện tại, tập đoàn Lăng Tiêu không thể lọt vào top 100 trong bảng xếp hạng doanh nghiệp trong nước. Nhưng đà tăng trưởng của nó rất nhanh. Mà lý do tại sao cả tập đoàn Lăng Tiêu không lọt vào danh sách top 100? Đó là bởi vì tập đoàn Lăng Tiêu vẫn chưa tiến vào thị trường. Điều khiến Lý Thiên Sách ngạc nhiên là tập đoàn Lăng Tiêu có hồ sơ cho vay rất đẹp. Khả năng hoàn khoản của họ cực kỳ mạnh. Chỉ cần chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu muốn, ông ta hoàn toàn có thể hoàn trả tất cả các dự án vay vốn này bằng nguồn vốn hiện có trong tay. Một tập đoàn với đà phát triển nhanh chóng và thực lực tiềm tàng to lớn như vậy có thể nói là chiếc bánh ngọt trong mắt mọi gia tộc siêu cấp. Một khi hoàn toàn kiểm soát nó trong tay của mình, thực lực của gia tộc họ Lý ở Trường An sẽ còn cao hơn nữa. Người đàn ông dưới trướng nhận lệnh, vừa mới xoay người rời đi. Quản gia vội vàng từ cửa bước vào, cung kính nói với Lý Thiên Sách. Ông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đến rồi ạ. Lý Thiên Sách khẽ nhíu mày. Các trưởng lão nhà họ Lý có phần khác biệt so với những gia tộc siêu cấp khác. Hội trưởng lão nhà họ Lý có tổng cộng 7 thành viên. Và 7 trưởng lão này, họ đến từ các nhánh khác nhau của gia tộc. Trong số đó, đại trưởng lão đến từ nhà phụ. Đây là quy tắc do tổ tiên để lại. Không một tộc trưởng nào có thể thay đổi được. Các đại trưởng lão có quyền lợi rất lớn. Đồng thời, vị đại trưởng lão này phải là người có ít tư lợi nhất trong gia tộc. Là một người công bằng. Sự xuất hiện của đại trưởng lão khiến Lý Thiên Sách cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng mấy chốc, hai ông già phong độ đã bước vào. Hai người đều không mặc quần áo sang trọng. Cách ăn mặc của họ không khác người thường là mấy. Trên người họ không thể nhìn thấy những đồ trang trí đắt tiền. Họ chỉ giống như những người già hay ngồi nói chuyện phiếm trước cửa nhà thôi. Không có gì khác biệt cả. Mặc dù trong lòng không thích hai người này. Nhưng bề ngoài, Lý Thiên Sách vẫn phải tỏ ra lịch thiệp. Ông ta đứng dậy, mỉm cười với hai người. Chào hỏi vài câu. Không biết hai vị trưởng lão tới gặp tôi có chuyện gì? Đại trưởng lão cười nói. Chúng tôi vừa mới nhận được tin tức từ Lý Tấn. Ông ta hy vọng trận đấu này có thể diễn ra sớm hơn. Lý Thiên Sách hai mắt đột nhiên sáng lên. Ông ta không ngờ rằng Lý Tấn có gan đấu với ông ta. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lý Thiên Sách chợt hiểu ra. Ông ta tin rằng chuyện này chắc chắn là Lý Tấn chó cùng rứt dậu. Bởi vì Lý Thiên Sách đã cử người bí mật đối phó với Lý Tấn và toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu. Lý Thiên Sách bật cười. Tôi thì không vấn đề gì. Người chiến thắng cuối cùng của trận đấu này chắc chắn là tôi. Nếu Lý Tấn đã nóng lòng muốn chết như vậy, tôi sẽ cho ông ta toại nguyện. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau. Hai người khẽ gật đầu. Đại trưởng lão nói, nếu đã như vậy, thì chiều nay đấu luôn đi. Được, Lý Thiên Sách nở một nụ cười rất tươi. Ông ta nói với hai vị trưởng lão. Để thể hiện sự công bằng, tôi đề nghị trận đấu này không chỉ mời các vị trưởng lão và các vị trưởng bối đáng kính của gia tộc chúng ta. Tôi hy vọng có thể mời một số tiền bối từ các gia tộc nổi tiếng ở các khu vực lân cận Trường An đến quan sát. Hai vị trưởng lão thì thầm thảo luận vài câu với nhau. Sau đó đại trưởng lão gật đầu. Được rồi, cứ thế đi, cách chương.